Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 283, giải quyết, góc truyện audio.com, đuổi đi thương hội Triệu hội trưởng, giang hữu thương hội những người còn lại, trên mặt cũng không quá lớn mừng rỡ. Bọn hắn đều rất rõ ràng, Triệu hội trưởng chỉ là người khác trước sân khấu quân cờ. Chân chính nghĩ đối thương hội động thủ, là phía sau Hồng Gia. Hồng Gia mấy đời. Đời đời trấn áp quận thành, thế lực khổng lồ, chính là nơi này hàng thật giá thật Thái Thượng Hoàng. Đắc tội Hồng Gia, thương hội kết cục tựa hồ đã chú định. Cẩn Tịch, người hồ đồ A, Giang Gia tứ phòng trưởng bối Giang An cau mày. Mặt hiện bất đắc dĩ. Đắc tội Hồng Gia đối với chúng ta không có chút nào chỗ tốt. Một chút lợi ích, nhường chính là, luôn có thể bảo toàn Giang Gia huyết mạch. Làm sao đến mức hiện nay bộ dáng như vậy? Còn có người mang tới những người kia? Hắn vô ý thức hướng về sau nhìn một chút. Hạ giọng nói. Triệu hội chủ thì cũng thôi đi. Bọn hắn cũng giám sát Hồng Gia đại thiếu gia. Đây chính là muốn mạng già sự tình. Hiện nay, Mạc Cầu tại trên tửu lâu đánh giết Hồng Gia thiếu gia sự tình. Cũng truyền trở về. Tứ thúc. Liễu Cẩn Tịch sắc mặt lãnh túc, cha cùng tướng công, đã không có ở đây. Hồng Gia như thế cách làm, chúng ta chỉ có liều mạng với bọn hắn. Liều, Giang An một mặt khinh thường. Lấy cái gì liều, bằng hữu của ngươi mang người. Thực lực là không sai, nhưng Hồng Gia thế nhưng không phải dễ đối phó. Bọn hắn phía sau, có tiên nhân. Liễu Cẩn Tịch sắc mặt trầm xuống. Lại nói, Giang An quét nhìn nàng một chút, lạnh lùng nói, coi như bọn hắn có thể đè xuống Hồng Gia, nhưng về sau cái này Giang hữu thương hội, còn có thể tiếp tục họ Giang. Bất luận là bị Hồng Gia chiếm lấy, vẫn là bị nhóm này lối vào không rõ nhân cướp đi. Cùng hắn mà nói cũng là tổn thất, so sánh với nhau, Hồng Gia hiểu rõ, có thể có kè mặc cả. Ngược lại là càng có ưu thế lựa chọn. Tứ thúc, người có ý tứ gì? Liễu Cẩn Tịch một mặt kinh ngạc. Cha cùng tướng công, đều là bởi vì Hồng Gia mà chết. Người sẽ không muốn như vậy từ bỏ ý đồ A. Chuyện này bản theo Tần Tỷ không có chút nào liên quan. Nàng nguyện xuất thủ tương trợ. Chúng ta đã nên cảm kích mới là. Há có thể lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Hừ. Giang An hừ nhẹ, thiên hạ này, vốn là vô duyên vô cớ thiện ý, các nàng giúp ngươi. Chưa hẳn không có sở cầu, thì tính sao, Liễu Cẩn Tịch nghiêm mặt, chỉ cần Tần Tỷ có thể giúp ta báo thù, dù cho đem thương hội giao cho nàng, ta cũng cam tâm tình nguyện. Tứ thúc, ngươi đừng quên, tứ phòng sớm đã không quan tâm sự tình, những sự tình này không cần ngươi hao tâm tổn trí. Ngươi, Giang An giận dữ, ta còn có việc, tựu không đợi lâu, tứ thúc tự đi, Liễu Cẩn Tịch lại không nói cho hắn thời gian. Tay áo bãi xuống, thẳng bỏ hậu viện, trong đình viện, Tần Thanh Dung một đoàn người chính tập hợp một chỗ, thương nghị tiếp xuống dự định. Xương tu địa phương tuy là không lớn, nhưng cũng trăm năm chưa chiến loạn, ở đây định cư, cũng là có thể. Đồng Tịch Chu khẽ vuốt sợi râu, chậm rãi gật đầu, ta không có dị nghị. Làm sao? Mạc Cầu ngược lại là trên mặt kinh ngạc, nghiêng đầu xem ra, tiền bối, người cũng không có ý định đi rồi. Đồng Tịch Chu gật đầu, ta đã cao tuổi, đi theo các ngôi bất quá là liên lụy, lại nói coi như bỏ còn có thể sống mấy năm, chẳng bằng lưu tại nơi này. Cùng Tần cô nương cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đồng sư tỷ khả năng cũng đi tiên đào. Mạc Cầu nhíu mày. Tiền bối nếu là tiến đến. Có lẽ còn có thể gặp được nàng. Đến lúc đó cha con đoàn tụ. Chẳng lẽ không phải đại thiện. Đồng Tịch Chu ánh mắt cụp xuống. Chậm tiếng nói. Tự tiểu uyển thành tựu tiên thiên. Ta tựu lại không có thể giúp một tay. Càng không muốn trở thành gánh nặng của nàng. Lấy tuổi của hắn, cha con tình cảm, Đồng Tiểu Uyển tất nhiên sẽ bỏ qua hết thảy chiếu cố hắn an hưởng tuổi già. Cái này không thể nghi ngờ hội chậm trễ tu hành. Đồng Tịch Chu hiển nhiên không nguyện như thế. Mạc Cầu chậm rãi gật đầu. Không tại khuyên bảo. Công tử, Trương Tử Lăng tiến lên nhất bộ. Gượng cười nói. Ta cũng không đi theo. Về sau tự lưu tại Tần cô nương bên cạnh. Nghe nàng an bài. Vì nàng làm việc. Bất quá. Em ta có thể hay không theo ngài cùng đi tiên đảo. Chấm. Nàng người trong nhà minh bạch chuyện nhà mình. Tự mình thiên phú có hạn. Coi như đi theo sợ cũng không thành tựu được gì. Chẳng bằng lấy tự thân tương lai đi theo Tần Thanh Dung bên cạnh làm đại giá. Đổi đệ đệ nhất cái tiền đồ. Bất luận như thế nào. Đi theo Mạc Cầu bên cạnh. Tương lai tất nhiên so ở chỗ này a nhất cái địa phương nhỏ muốn tốt. Ta không muốn. Chưa từng nghĩ. Không chờ Mạc Cầu mở miệng. Trương Đình đã là nghiêm mặt mở miệng. Ta cũng muốn lưu lại. Ngươi, Trương Tử Lang biến sắc, ta tập võ thiên phú, còn không bằng tỷ tỷ, luyện thêm xuống dưới cũng sẽ không có bao lớn thành tựu. Trương Đình Cương nghiêm mặt mở miệng, lại nói, ta đã là thực 22, hư 23, lắc 24, lông 25 người, cũng nên tìm lão bà, há có thể tiếp tục chạy tán loạn khắp nơi. Phốc, hì hì. Hắn, để giữa sân chúng nhân không khỏi bật cười. Bất quá mấy người cười quy cười. Nhưng cũng trong lòng rõ ràng. Trương Đình chỉ là không nguyện cùng tỷ tỷ tách ra. Trương Tử Lăng vì hắn. Tuổi gần 30 chưa từng kết hôn. Hắn cũng không muốn đối mới là tự mình tiếp tục chịu khổ. Mà lại lần này đi tiên đảo. Ngày về không biết. Sợ là hôm nay vừa đi. Tựu từng vĩnh biệt. Trương Đình cũng không nguyện vì hư vô mờ mịt tương lai bỏ qua bên người thân nhân. Cứ như vậy đi, quét mắt chúng nhân, dù là Mạc Cầu kinh lịch quá nhiều chém giết, tâm tính biến lạnh lùng, này tức cũng không khỏi trong lòng ấm áp, đều lưu lại, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đối đãi ta thật đến tiên đảo, lại gửi thư trở về không muộn. Sư tỷ, hắn nhìn về phía Tần Thanh Dung. Ánh mắt hơi có biến hóa. Chờ ta gửi thư. Lấy hai người vài chục năm giao tình. Đối phương nếu là khăng khăng đi theo. Hắn tuyệt không biện pháp mở miệng cự tuyệt. Mà giống như Đồng Tịch Chu. Trương Đình. Tần Thanh Dung tuy là lòng có chỗ tế. Nhưng cũng từ không nguyện trở thành Mạc Cầu liên lụy. Tần Thanh Dung trọng trọng gật đầu. Mấy vị đều tại. Lúc này. Liễu Cẩn Tịch mang người đi tới. Đánh gãy chúng tiếng người đầu. Đang nói chuyện gì? Đang nói quận thành tình huống. Mạc Cầu mở miệng. Sư tỷ dự định lưu tại nơi này. Cuộc sống sau này. Còn muốn làm phiền Liễu tiểu thư trông nom. Tần tỷ quyết định chú ý. Liễu Cẩn Tịch đôi mắt đẹp sáng lên. Tiến lên nhất bộ nắm chặt Tần Thanh Dung thủ đoạn. Vậy nhưng quá tốt rồi. Về sau chúng ta liền có thể giống lúc nhỏ. Cùng một chỗ du sơn ngoạn thủy. Tần Thanh Dung gật đầu. Bất quá trước đó. Còn cần giải quyết nơi này phiền phức. Không sai. Mạc Cầu gật đầu. Liễu tiểu thư. Hồng gia cụ thể là tình huống như thế nào? Giải quyết Hồng gia. Tần Thanh Dung bọn người mới có thể tránh lo âu về sau. Ở đây an ổn định cư. Hồng gia. Liễu Cẩn Tịch sắc mặt nghiêm một chút, suy nghĩ chuyển động, nói, Hồng gia chính là quận thành một phương bá chủ. Trước kia lão gia tử ở thời điểm, còn có thể nói với bọn hắn lên thoại. Hiện tại, thương hội sợ là đã thành bọn hắn món ăn trong mâm. Trong mắt thịt, còn như Hồng gia cao thủ, là có không ít, bất quá đã Mạc Cầu ngươi đã thành tựu tiên thiên. Đương không người là đối thủ của ngươi. Nói đến chỗ này, nàng không khỏi mắt lộ sợ hãi thán phục. Tiên thiên, ai có thể nghĩ tới. Năm đó vị kia hiểu thuốc trong tiểu học đồ. Có tao một ngày lại trở thành bực này nhân vật. Bất quá, lấy lại bình tĩnh, nàng tiếp tục mở khẩu. Nghe nói, Hồng gia phía sau có một vị tiên nhân. Phàm là có cao thủ trêu chọc. Đều sẽ bị vị kia tiên nhân tru sát. Tiên nhân, Mạc Cầu quay đầu, nhìn hướng hậu viện thập cửu nương gian phòng. Hồng gia, gia chủ Hồng Thiên Quân chắp hai tay sau lưng. Sắc mặt âm trầm dựng ở đường bên trong. Hồi lâu chưa xuất một tiếng. Đát đát, tiếng bước chân dồn dập tự ngoài viện vang lên. Lý quản gia vội vàng chạy tới, chắp tay hồi bẩm, lão gia, thăm dò được tin tức. Nói, đám người này là Đông An phủ phương hướng tới trốn dân. Có không ít cao thủ, lợi hại nhất một người là vị tiên thiên. Tiên thiên, đúng vậy. Lý quản sự mặt lộ thấp thỏm, nhỏ giọng hỏi, lão gia, tin tức này không giống như là giả. Ngài xem chuyện này, chúng ta phải làm gì? Tiên thiên, Hồng Thiên Quân đôi mắt hơi co lại. Tự tam thúc sau khi qua đời, quận thành đã có 7-8 năm, chưa từng xuất hiện tiên thiên cao thủ đi. 7 năm 9 tháng, Lý quản sự trả lời. Ừm, Hồng Thiên Quân gật đầu. Giang Hữu Thương hội người, có động tác gì? Có ít người trong bóng tối liên hệ chúng ta. Lý quản sự cúi đầu, nói, bất quá từ khi có nhân lộ ra, đám người kia bên trong có vị tiên thiên, liên hệ chúng ta nhân càng ngày càng ít, đoán chừng là trong lòng có kiêng kỵ. Hồng Thiên Quân nhẹ đem người đều nhớ kỹ. Đi chuẩn bị một chút, chuẩn bị tốt hậu lễ. Đi với ta một chuyến Thanh Dương Phong. Rõ, nghe vậy, nhất trực sắc mặt lấp lóe Lý quản sự lúc này tinh thần chấn động. Gật đầu trùng điệp hẳn là. Không bao lâu, một cỗ làm qua che giấu xe ngựa, từ Hồng Phủ cửa sau xuất phát, qua cửa Nam, thẳng đến phương xa, Thanh Dương Phong đường núi gập ghềnh, quanh năm vân vũ quanh quẩn, dù cho đi tới đi lui người tập võ, cũng không dám nhẹ trèo ngọn núi này. Nhưng không người biết được, ngọn núi này bên trong, ở hai vị thần tiên, hoặc là một già một trẻ hai vị tu tiên giả. Sau hai canh giờ, Hồng Thiên Quân leo núi vượt thạch, Lý quản sự cõng nhất cái cự đại bao khỏa, hướng phía đỉnh núi bay vọt. Hai người cũng là võ học có thành tựu chi nhân. Đường núi tuy là khó đi, đối bọn hắn tới nói nhưng cũng không tính là gì. Vượt qua trùng điệp vân vũ, cảnh sắc trước mắt nhất sướng. Một chỗ dựng ở núi đá ở giữa kiến trúc hiển hiện tầm mắt. Kiến trúc không lớn, tương tự nhất tọa đạo quán. Hai người sửa sang lại quần áo, cẩn thận từng ly từng tí đi vào đạo quán trước cửa. Hướng một vị đồng tử chắp tay thi lễ. Tiểu thần tiên, chúng ta cầu kiến Minh tiên sư. Sư phụ ta ngay tại gặp khách. Đồng tử hiển nhiên là nhận biết hai người, trợn trắng mắt, nói, tại cái này chờ lấy đi. Đúng, Hồng Thiên Quân hẳn là, đưa tay ra hiểu, Lý quản sự vội vàng đem bao khỏa trình lên, trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, không biết tiên sư khách nhân là ai, nghĩ đến cũng là một vị tiên sư, không biết vị này tiên cư nơi nào, có thể hay không kết bạn một hai. Đồng tử tiếp nhận bao khỏa, mở ra xem, gặp cũng là chút kim ngọc chi vật, không khỏi nhếch miệng, hắn đối với mấy cái này đồ vật, không có hứng thú, kẽo kẹt, cái này là, trong đạo quan cửa điện mở ra, một vị tóc trắng xóa, đạo cốt tiên phong lão già cất bước đi ra, ở sau lưng hắn, thì là vị như là trong tranh đi ra tới tiên nữ. Lục đạo hữu thật sự là kiến thức rộng rãi. Mình mỗ xa xa không kịp, còn muốn đa tạ đề điểm công pháp yếu quyết. Nếu không ta cả đời này, sợ cũng không có thể dòm ngó luyện khí 7 tầng chi cảnh. Mình đạo trường khách khí. Lục Mộc Hủy nhẹ nhàng lắc đầu. Đạo trường có thể một lòng tiên đạo, cam nguyện bỏ qua phàm tục chi dục, như thế tâm trí cũng làm cho tiểu nữ tử bội phục. Bất quá con đường tu hành, tài lữ pháp địa thiếu một thứ cũng không được. Nhất muội khổ tu, cũng khó có chỗ thành. Thụ giáo, Minh đạo trường liên tục hẳn là. Lục Mộc Hủy quét mắt Hồng Thiên Quân hai người, dẫm chân xuống, nói, ngược lại là đúng dịp. Trước đó vài ngày có mấy người để cho ta lòng có không cam lòng. Trong đó có hai người này. Ta muốn lấy tính mạng bọn họ. Không biết có thể. Trên núi cao. Một loạt chim bay kêu to bay qua. Cách Trương.